Mắt thấy mấy gã chiến tôn cấp cao sau lưng Mạnh Thiên sắp ra tay, Mạnh Thiên lại vung tay lên, ngăn cản ý định của bọn chúng, sau đó giọng nói buồn bực của gã vang lên. Bảo chúng ta từ bỏ tháp tội ác, điều này là không có khả năng, yêu cầu này của ngươi hơi quá đáng rồi, đổi điều kiện khác đi. Hơi quá đáng, La Trinh cười lạnh nói, các ngươi muốn giết ta chẳng lẽ lại không quá đáng sao? Nếu không phải ta có thực lực này, e rằng đã chết hơn 100 lần rồi. Ta không giết chết hết đám các ngươi, chỉ bảo các ngươi rời khỏi tháp tội ác là may rồi đấy. Yêu cầu này không tính là quá đáng chút nào, ánh mắt Mạnh Thiên càng phức tạp hơn. La Trinh dám nói như thế thì chắc là vốn liếng của ma tộc chưa đủ, hoặc La Trinh chính là thằng ngu. Vế sau rõ ràng là không thể nào, xem ra La Trinh cảm thấy mình có thể nuốt trôi được ma tộc. Thằng nhóc này, quyết đoán thật đấy. Nhiều năm như vậy, song ma thánh địa chúng ta chưa từng sợ hãi chủng tộc nào, chiến tôn cấp cao đi ra từ tháp tội ác không biết nhiều bao nhiêu, chưa từng từ bỏ tháp tội ác dù chỉ một giây. Yêu cầu này của ngươi thứ cho ta không làm được. Ta vẫn phải một câu nói kia, đổi điều kiện khác đi. Đến lúc này rồi Mạnh Thiên cũng phục với sự kiên nhẫn của mình. Thừa lời nói nhiều với thằng nhóc này làm gì? Ta đã nói rồi, giết hắn đi là xong chuyện. Ma kỳ sau lưng Mạnh Thiên cũng không nhịn được nữa, bóng người cao lớn nhoáng lên, tu vi của chiến tôn cấp cao bộc phát ra giống như một cơn sóng thần cao trên 100 trượng cuốn về phía La Trinh. Bóng người ma kỳ khẽ động, Lăng Yên cũng lập tức triển khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên người nàng xuất hiện một tầng lưới chằng chịt chắn trước mặt La Trinh. Đàm phán không thành, trong lòng những người khác đồng thời hiện lên ý nghĩ này, cùng lúc đó cũng chuẩn bị ra tay. Trong miệng Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc đắng chát. Bọn họ cũng không biết nên nói gì cho phải nữa đây. Vừa rồi Triệu Phần Cầm suýt chút nữa đã vội muốn chết thế nhưng La Trinh hoàn toàn không nghe lời bọn họ, nhất định muốn ép ma tộc vào ngõ cụt. Còn thỏ cáo lên còn cắn người ấy chứ, ma tộc làm sao mà đồng ý với yêu cầu của La Trinh cho được. Chỉ có Mạnh Thiên và La Trinh vẫn ngồi yên như trước, hai mắt nhìn nhau, giống như hoàn toàn không thấy Ma Kỳ và Lăng Yên đã ra tay. Lúc Ma Kỳ vọt tới được một nửa còn chưa tiếp cận được tầng lưới mà Lăng Yên dệt ra thì đã bị một luồng lực lượng vô hình chặn đứng lại. Ma Kỳ điên cuồng gầm thét, thằng nhóc nhân tộc kia, lúc bị chém thành 100 vạn mảnh, ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Gã vẫn điên cuồng giãy giụa, giống như muốn tránh khỏi sự trói buộc của luồng lực lượng vô hình kia. Thế nhưng cho dù gã giãy giụa thế nào đi nữa thì cũng chỉ phí công. Trông gã cứ giống một con côn trùng nhỏ rơi vào mạng nhện, càng giãy giụa thì lực lượng vô hình kia lại càng trói buộc hắn nhiều hơn. Đến cả chiến thánh còn không giãy ra được thì một chiến tôn cấp cao như Ma Kỳ làm sao mà giãy được. Thậm chí ánh mắt La Trinh còn không thèm liếc nhìn Ma Kỳ, chỉ thản nhiên nói. Giết, bụp, luồng lực lượng vô hình kia lập tức xé nát thân thể Ma Kỳ ra, máu nâu bắn tung tóe trên nền đất trong đại sảnh, dáng chết của Ma Kỳ vô cùng thê thảm. Cảnh này khiến tất cả các chiến tôn cấp cao đang ngồi đây đều phải hít một hơi. Advertisement, quảng cáo, không chỉ đám chiến tôn cấp cao của ma tộc bên kia mà trên mặt chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc và nhân tộc cũng toát ra vẻ kiêng kỵ. Trình độ khống chế tháp tội ác của La Trinh đã vượt xa khỏi dự đoán của mọi người rồi. Thực lực của Ma Kỳ xếp thứ tư trong 128 người nắm giữ chỗ ngồi, đứng ngay sau Lăng Yên của yêu dạ tộc, Mạnh Thiên của ma tộc và một vị chiến tôn cấp cao khác. Nếu như La Trinh có thể mượn sức mạnh của tháp tội ác nhẹ nhàng giết chết Ma Kỳ, vậy thì La Trinh cũng có năng lực giết chết bất kỳ kẻ nào trong tháp tội ác. Cho dù là Lăng Yên, Mạnh Thiên thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Cường giả sẽ không tự đưa mình vào nguy hiểm, tuy nói Lăng Yên tin rằng La Trinh sẽ không ra tay với mình, nhưng mà trên mặt vẫn toát ra vẻ kiêng kỵ như trước. Về phần Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc của nhân tộc, vào lúc này đầu bọn họ đã hoàn toàn rối loạn rồi, không biết phải hình dung tâm trạng giờ phút này thế nào nữa. Cách chương.